liền hướng ánh mắt đến 6 tòa lâu cát kia: Sơn Hải Cát, Bạch Thủy Lâu, Ngọc Hoàng Cư, vân vân. Hàng Lập thì thào nhớ kỹ những tên của lâu cát này, đồng thời cũng không ngừng đánh giá tình huống các tu sĩ ra vào lâu cát đó, muốn chọn một tòa lâu cát có nhiều người đi vào nhất. Nhưng một lúc sau, Hàng Lập nhíu nhíu mày, không khỏi thầm nhủ vài câu. Hóa ra trong 6 tòa lâu cát này thì số người ra vào cơ hồ không có sai biệt lắm, bởi vì bất kỳ ai cũng đi qua một vòng của 6 lâu cát này rồi mới hưng phấn rời đi. Dưới sự buồn bực, Hàng Lập liền ngưng thần quan sát một chút 6 tòa lâu cát này. Lúc bấy giờ hắn mới phát hiện được sự khác biệt của 6 tòa lâu cát này. Bên ngoài của 6 tòa lâu cát đều được treo các lá cờ với các chiêu thức khác nhau nhưng vẫn đầy đủ thâm ý. Trên lá cờ của Sơn Hải Cát có một đầu quái thú màu lam, Bạch Thủy Lâu lại là một thanh tiểu kiếm màu vàng, Ngọc Hoàng Cư là một gốc linh chi thảo màu xanh. Thấy như vậy, Hàng Lập mới cảm thấy là mình đã hiểu sai một việc. Vì để kiểm chứng suy nghĩ của mình chính xác, Hàng Lập liền hướng đến Bạch Thủy Lâu, tòa lâu cát gần mình nhất để đi đến. Khúc Hồn tự nhiên cũng đi theo phía sau, không hề phát ra tiếng động nào. Đi vào bên trong đại sảnh của Bạch Thủy Lâu, liền cảm thấy rằng bên trong cũng không hề nhỏ, rộng khoảng 20-30 trượng. Bốn phía đều có một loạt các giá đỡ được điêu khắc từ bạch ngọc. Ở phía trên bày rất nhiều các pháp khí phát lên ánh sáng lập lòe, cũng khoảng gần 100 kiện. Chẳng qua khi Hàng Lập nhìn sơ cũng đã biết rằng tốt nhất trong những thứ này cũng chỉ có một hai thượng giai pháp khí mà thôi, căn bản không hề lọt vào trong mắt hắn. Mà tại trước mặt những giá đỡ này có 4-5 tên tiểu nhị mặc áo xanh đang tiếp đón 7-8 gã tu sĩ đang tiến đến chọn một ít pháp khí trong đó. Chẳng qua khi Hàng Lập cùng Khúc Hồn tiến đến, một tiểu nhị mặc áo xanh liếc mắt nhìn ra Khúc Hồn là một tu sĩ trúc cơ kỳ, tuy nhiên lại không thể cảm ứng được pháp lực chính xác của Khúc Hồn, liền mang ánh mắt sáng ngời vội vàng tiến đến. Sau khi thi lễ với Khúc Hồn, liền cực kỳ thông minh hỏi: Anh dạ, anh vị tiền bối này muốn mua pháp khí gì vậy? Những pháp khí bình thường đương nhiên cũng sẽ không thể lọt vào trong mắt của tiền bối rồi, không bằng tiền bối theo tại hạ tới phòng trong ha, để chuẩn quầy giới thiệu một chút những pháp khí đỉnh giai mới để tiền bối dễ quan sát ha. Nghe nói như thế, Hàng Lập thản nhiên cười nhưng cũng không hề lên tiếng. Khúc Hồn liền lạnh lùng mở miệng nói: Đi trước dẫn đường, để ta xem một chút. Nghe được khẩu khí của Khúc Hồn như vậy, tên tiểu nhị kia càng thêm cao hứng. Hắn liền tươi cười tránh sang một bên mời Hàng Lập đi vào, đồng thời cũng xin cáo lui đi mời trưởng quầy đến. Ngay khi hắn vừa rời đi, liền có một nữ tỳ mang đến bên cạnh hai người Hàng Lập hai chén thanh trà, cũng không hề phát ra tiếng động liền thoái lui ra ngoài. Hàng Lập cũng không hề có khách khí, nâng chung trà lên thưởng thức. Trong chốc lát sau, một vị trung niên nhân có tướng mạo già nua kỳ quái, có ba hàng ri mép dài đi đến. Khi người này vừa tiến đến mang theo một tia thần sắc cười hiếp mắt, nhưng sau khi xem rõ ràng tu vi của Khúc Hồn thì không khỏi cả kinh, lập tức ôm tay Khúc Hồn nói: Không thể nghĩ đến là đạo hữu đã đến giả đang cảnh giới rồi, thật sự là thất kính rồi nghe. Tại hạ là Tào Lộc, trưởng quầy nơi đây, cầu chúc cho đạo hữu nhanh đến ngày đạt được kim đan. Hắn nói lời này liền mang theo một thần sắc trịnh trọng, làm Hàng Lập không khỏi rùng mình. Tâm niệm chuyển động cực kỳ nhanh, liền hiểu được trong lời đối phương nói cảnh giới giả đang chính là nói đến tu vi đỉnh cao trúc cơ kỳ của Khúc Hồn. Liền lệnh cho Khúc Hồn đứng dậy thuận miệng nói: Đạo hữu thật nói đùa, đạt được kim đan đâu phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng lần này tại hạ đến đây cũng muốn chuẩn bị đôi chung cho việc tiến lên kết đan, nhưng đến khi nào thì có thể đến ngày tháng nào cũng không biết rõ được. Chẳng biết có thể tìm kiếm được tuyết linh thủy cùng thiên quả dịch để chuẩn bị không nữa. Rất mong đạo hữu có thể chỉ điểm một lần. Lời nói của Khúc Hồn quả thật khách khí cực kỳ, bởi vì tướng mạo của trung niên nhân trước mắt cũng chính là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Sự tình này thì cần phải có lục điện chúng tôi đồng thời tiến hành mới được à nghe. Tại hạ liền thấy đạo hữu liên hệ với Âu Dương đạo hữu của Ngọc Hoàng Cư, nếu như có những vật này liền mang đến ngay cho đạo hữu. Vị chủ quầy này cũng không hề suy tư, mở miệng đáp ứng việc này, cũng nhanh chóng lấy ra một cái truyền âm phù, nhỏ giọng nói mấy câu liền đem nó biến thành một đạo bạch quang bay ra khỏi phòng. Sau đó vị tàu trưởng quầy này nhiệt tình nói chuyện cùng với Khúc Hồn, quả thật rất muốn tìm hiểu sư môn của Khúc Hồn là ai. Nhưng sau khi Hàng Lập nhận thức vị trung niên nhân lạ lẫm này, trong chốc lát liền thao túng Khúc Hồn, mơ mơ hồ hồ nói chính mình là tu sĩ Khôi Tinh Đảo vừa ra ngoài lịch lãm. Bởi vì trong lúc vô ý gặp phải sư điệt Hàng Lập này, khiến cho hắn cũng có ý tứ muốn tạm thời ở lại Khôi Tinh Đảo trong một thời gian. Nghe xong những lời này, vị tàu trưởng quầy lại phát ra những nụ cười ngày càng sáng lạn, mức độ nhiệt tình làm cho Hàng Lập có cảm giác hơi khó chịu. Đang lúc Hàng Lập đang hoài nghi trong lòng, cân nhắc xem thử đối phương rút cuộc có dụng ý gì, thì bên ngoài có một vị đại hán mặc trường bào màu xanh nhạt đi vào. Sắc mặt của người này hơi hồng, dáng người khôi ngô, xem ra uy mãnh cực kỳ. Tào đạo hữu, như thế nào lại muốn tuyết linh thủy cùng với thiên quả dịch vậy? Chẳng lẽ người muốn kết đan hay sao? Đại hán sau khi tiến vào liền trực tiếp nói lớn, ngay sau đó liền đảo mắt xung quanh một vòng, liền dừng lại trên người của Khúc Hồn.